Chương 763, khác một nửa. Không giống nhau trang nghiêm chi tiết cáo chi Lăng Vân tựa như phát hiện hết thảy một dạng. Tộc nhân của ngươi chuyện này là băng cung cái kia lão vu bà làm, bản vương thiếu một món nợ ân tình của nàng. A trang nghiêm kinh hãi, Minh Vương làm sao lại biết đây hết thảy, còn biết viễn cổ ẩn thế không ra băng cung, băng cung cỡ nào trí nhớ xa xôi, muốn không phải gặp phải trang nghiêm, hắn thật đúng là quên lãng rơi cái thế lực này. Cái này cái tông môn, chỉ lấy nữ đệ tử, thiên phú chắc tuyệt thì trọng điểm bồi dưỡng, cho tới bây giờ thì mặc kệ 12 vực sự tình, ngoại giới cực ít có người biết, bất quá người nào mạo phạm các nàng, chờ lấy bị đóng băng thành một khối băng thi thể đi. Lăng Vân cùng với các nàng cung chủ thế nhưng là bạn bè cũ, liền vì tìm kiếm luân hồi kính tin tức, hắn đem băng hệ công pháp coi như giao dịch bán cho nàng. Vị cung chủ kia, đúng là lão vu bà, tóc trắng xóa lão nãi nãi, thủ đoạn tàn nhẫn, nhanh chóng quyết đoán, đương nhiên đây là đối với địch nhân. Nàng vẫn luôn làm Lăng Vân là con trai của nàng điểm ấy, Lăng Vân rất hao tổn tâm trí, cho nên mới bảo nàng tốt vu bà. Lão vu bà trang nghiêm nuốt nước miếng, lão bà kia như vậy như bức thực lực, hắn cũng không dám dạng này gọi. Kinh ngạc cái gì, Lăng Vân lường hắn một cái, ngươi đem cái này cho nàng, để cho nàng làm tan tộc nhân của ngươi. Dứt lời trang nghiêm thì lấy được Lăng Vân cho hắn một bức họa. Nhìn qua bức họa này, trang nghiêm tâm lý có nghi vấn, cũng không dám hỏi à thật được hắn vẫn là bán tín bán nghi đây. Lăng Vân cũng không có hảo công phu cùng hắn đi một chuyến, khởi chung phải do người buộc chung, trang nghiêm tộc nhân như thế nào bị đóng băng, liền nên từ băng cung ra mặt. Điểm ấy Lăng Vân tin tưởng, cung chủ nhìn đến bức họa kia nhất định sẽ xem ở trên mặt của hắn, phóng thích trang nghiêm tộc nhân. Trở lại Bích Thủy Tinh, Lăng Vân tâm lý hoảng hốt, Thiến Thiến thế nào khóc lớn tiếng như vậy bậy bạ trở về. Ô ô, ba ba. Tiểu gia hỏa khóc hai mắt đỏ bừng đâu, lập tức vọt đến Lăng Vân trong ngực. Bối bối một bên ngây ngốc, một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng, trên mặt viết ta còn rất khốn. Lăng Vân căng thẳng trong lòng, nhìn lấy tiểu gia hỏa sắc mặt trắng bệch hỏi, thế nào như vậy không nghe lời. Lại khóc nhẹ ô ô, Lăng Vân đại khái đoán được mà, nàng khẳng định là tỉnh lại tìm không thấy hắn. Tiểu gia hỏa thực lực có, thần thức cũng là khá là khủng bố, tới tới lui lui không ngừng quét Bích Thủy đại lục, tiêu hao quá lớn, vẫn là không có phát hiện Lăng Vân bóng người, nhất thời cho là nàng bị ném bỏ. Cái này thần thức, nửa đêm hù đến Bích Thủy tinh tiên đế một cử động nhỏ cũng không dám khụ khụ, Lăng Vân đập phía sau lưng nàng, dỗ nửa ngày bối bối ngon nhất. Bối bối ngáp nói ra, ánh mắt đều nhanh híp lại. Nàng cũng không biết vì sao một chút tinh thần đều không có, một mực áp. Lăng Vân làm cho các nàng nằm trong ngực hắn ngủ đi, bối bối bởi vì dung hợp não hoa thạch, thân thể cũng là mỏi mệt, cho nên không tới 3 giây lập tức ngủ. Tiểu gia hỏa không nói một lời, chậm rãi run rẩy về sau, cũng điểm điểm tiếp đi, Lăng Vân cứ như vậy một mực ôm lấy các nàng, làm cho các nàng coi hắn là gối đầu. Ngày kế tiếp Lăng Vân chỉ là đánh thức tiểu gia hỏa, mà bối bối liền để nàng ngủ đi, mỏi mệt sau đó sẽ tỉnh. Tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, liền áp, ba ba, ta không nổi, không rời giường. Lăng Vân cự tuyệt, không thể để cho nàng lười biếng, Thiến Thiến nghe lời, sáng sớm đoán luyện thân thể, bậy bạ cho ngươi một lon mạnh tử. Tiểu gia hỏa lập tức tinh thần, tỉnh cả ngủ. Lăng Vân dạy bảo dưới, tiểu gia hỏa ôn tập một lần thần quyền, phía sau Lăng Vân lại bắt đầu dạy nàng thân pháp, vẫn còn có vũ kỹ. Một thẳng tới giữa trưa bối bối trằn trọc tỉnh lại, Lăng Vân mới khiến cho tiểu gia hỏa đi chơi. Long Giai Ni một bên nhìn lấy đau lòng đâu, như vậy điểm thì muốn học võ kỹ, liều mạng như thế. Tiểu gia hỏa còn cảm thấy chơi vui đâu, một mực tại bối bối trước mắt biểu diễn vừa học được. Bối bối mặt mũi tràn đầy chờ mong Lăng Vân nói, rất nhanh liền dạy nàng, nàng lúc này mới đem phiền muộn quét sạch sành sanh. Buổi chiều một nửa khác não hoa thạch rốt cục có tin tức Bích Thủy Tinh một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới, có một đầu thôn làng, tên là Hoa Rơi Thôn, vô cùng lạc hậu, cái kia bên trong cơ bản không có linh khí. Lăng Vân mang theo lũ tiểu gia hỏa đến nơi này, thì hai người bọn họ, Long Giai Ni không có tới a ha, ba ba, nơi này chơi vui, Lăng Vân im lặng nói, ai nói với ngươi tới nơi này chơi, tiểu gia hỏa ánh mắt một mực chuyển, không chơi tới nơi này làm gì, bối bối nhướng mày, phụ cận có cảm giác quen thuộc, một cái bên hồ nước một thiếu niên một cái cần câu cá thiếu niên 15-16 tuổi bộ dáng, da thịt dài đến ngăm đen, cho người ta một loại đàng hoàng cảm giác. Lăng Vân nắm các nàng, chậm rãi đi tới, nhìn thêm vài phút đồng hồ sau, tiểu tử tới, thiếu niên không vui quay đầu nhìn. Người xa lạ một người mang theo hai cái tiểu muội muội đều là dài đến thật đáng yêu, thế nhưng là không liên quan hắn. Lập tức lắc đầu, tiếp tục câu cá, Lăng Vân nhìn lấy thiếu niên khuôn mặt, có chút quen thuộc, lại nói, ngươi muốn câu kim ngư vẫn là muốn cứu ngươi muội muội, thiếu niên bỗng nhiên ý thức được cái gì, đống nhiên quay đầu, quỳ trên mặt đất, tiên nhân thế nhưng là tu sĩ, Lăng Vân gật gật đầu đáp lại. Câu câu tiên nhân, mau cứu ta đang thương a muội đi, nàng thân nhiễm bệnh nặng, đại phu nói nàng sống không được. A Si không tin, nghe nói trong hồ nước kim ngư chính là có thể chữa trị bách bệnh, người hữu duyên hội đến lao thiên chiếu cố. Thiếu niên một mực dập đầu, một mực nói kinh lịch, ngữ khí nghẹn ngào không thôi. Lăng Vân phá vọng chi nhãn đã biết được hết thảy, thiếu niên cùng hắn A muội từ nhỏ mất đi song thân, ăn thôn làng cơm trăm nhà lớn lên. Hôm trước hắn A muội thân thể xuất hiện nguyên nhân bệnh, một mực hôn mê bất tỉnh, đại phu để hắn nén bi thương thế nhưng là hắn cũng không tin, truyền thuyết kim ngư có thể chữa trị bách bệnh, cho nên ở chỗ này thả câu 3 ngày 3 đêm, nửa đường câu được cá, chỉ cần không phải kim ngư liền thả. Hồ nước chẳng bằng nói là cái đầm sâu, mà lại đầm sâu dưới đáy không có kim ngư cũng không thể chữa bệnh. Tiểu gia hỏa hút hút cái mũi, ngại thanh mại khi nói, thật đáng thương A bối bối không nói một lời, nhìn chằm chằm vào thiếu niên, cảm giác quen thuộc từ trên người hắn phát ra tới, khuôn mặt cũng quen thuộc, đứa nhỏ này quên cái kia bức họa. Lăng Vân nói ra, để xuống đi, người A muội hội không có chuyện gì, làm chúng ta đi gặp gặp nàng đi. Thiếu niên không dung hoài nghi, lập tức dẫn Lăng Vân các nàng đi vào hắn ca muội chỗ ở, cái kia chính là một gian rách rửa y cỏ tranh phòng, một trương phá nát không chịu nổi trên giường, đang nằm một vị sắc mặt trắng bệnh thiếu nữ, ước 8, 9 tuổi, xanh xao vàng vọt, da bọc xương. Thiếu niên nhìn lấy hắn A muội, chà chà nước mắt, tự trách hắn không có chiếu cố tốt cái sau. Lăng Vân cũng không rảnh rỗi cùng bọn hắn dạy vò khốn khổ, một đạo thánh quang thiếu nữ chằn trọc tỉnh lại, mở to mắt nhìn lấy thiếu niên. A ca, ta thiếu nữ rất rõ ràng đây hết thảy, cho nên vẻ mặt đầy rung động. Thiếu niên con ngươi nhất đại, vờ ơ y ma vui đến phát khóc, lôi kéo thiếu nữ cùng một chỗ quỳ xuống. Đa tạ tiên nhân ân cứu mạng, A si không thể hồi báo, đời này nguyện cho ngài làm trâu làm ngựa. Lăng Vân lên tiếng chặn lại nói, đứng lên đi, thiện tay mà thôi. Tiểu gia hỏa rất là đáng yêu, vẫn đối với thiếu nữ nháy mắt mấy cái. Bối bối vẫn là nhìn chằm chằm thiếu niên, cái đầu nhỏ vẫn muốn không thấu, vì sao lại có một loại cảm giác quen thuộc đâu, cảm giác quen thuộc là nào. Hoa thạch thiếu niên ra mặt mỏng, đỏ rực, cũng không dám nhìn bối bối đây.